Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, chương 23, càng ngày càng vặn vẹo Tiêu Viêm. Tuy rằng không cam tâm, nhưng nghĩ tới sắp ngồi Huân Nhi bên cạnh không phải Tiêu Viêm, mà là đối với Huân Nhi không có một tia hứng thú Tiêu Sát. Tiêu Ninh trong lòng không khỏi lại dễ chịu rất nhiều. Gia chủ, ba vị trưởng lão, thấy Tiêu Ninh ngồi xuống. Tiêu Sắt cũng là chậm rãi lên trước, quay về thượng vị Tiêu Chiến bốn người cung kính thi lễ một cái. Ừ, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đi. Tiêu Chiến tùy ý phất phất tay. Giờ khắc này hắn đã đủ phiền lòng, căn bản không đếm xỉa tới cái này Tiêu gia phổ thông tiểu bối. Đối với Tiêu Chiến thái độ, Tiêu Sắt cũng là không để ý chút nào. Ngược lại hắn liền làm dáng vẻ mà thôi. Đi ra ngoài rèn luyện sau, có thể hay không trở về, vẫn là chưa biết. Ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ bên trong đại sảnh cũng chỉ còn sót lại Tiêu Huân Nhi bên cạnh có vị trí. Một cách tự nhiên, Tiêu Sắt đi tới Huân Nhi bên cạnh không vị trước. Huân Nhi tiểu thư, không ngại ta làm này đi. Tiêu Sắt đúng mực, ngữ khí không mang theo chút nào quyến rũ nói. Huân Nhi liếc mắt Tiêu Viêm vị trí phương hướng, thấy đối phương vẫn cứ không có ngồi vào bên cạnh mình ý tứ của. Chợt đối với Tiêu Sắt nói. Tiêu Sắt biểu ca, mời theo ý. Ừ, Tiêu Sắt khẽ gật đầu, ngồi dựa vào hạ xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chu vi Tiêu gia thiếu niên thiếu nữ thấy Tiêu Sắt như vậy thản nhiên an vị đến Tiêu Huân Nhi bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút ghen. Phải biết, lúc trước vài người nỗ lực ngồi ở đây, không một không bị Huân Nhi cự tuyệt a. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng là phẫn hận liếc Tiêu Sắt một chút, ẩn giấu ở trong ống tay áo bàn tay nắm chặt, nắm giữa ngón tay trắng bạch. Trong đầu nhớ lại hai tháng trước Huân Nhi cùng Tiêu Sắt khi hắn cửa viện trước vừa nói vừa cười cảnh tượng, trong lòng chính là căm giận không ngớt, hận không thể đi tới đánh Tiêu Sắt một trận. Tiêu Viêm cùng Tiêu gia một ít thiếu niên phản ứng tự nhiên rơi vào Tiêu Sắt cảm quan bên trong, nhưng hắn cũng không để ý. Tiêu gia đối với hắn mà nói chỉ là quá độ chút thôi. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép. Tiêu gia đại trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, thấy Tiêu gia chúng trực hệ đều đến đông đủ sau, nhìn về phía Tiêu Chiến, đạm mạc nói, tộc trưởng, nếu người đã đến đông đủ, như vậy tộc hội hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ phất phất tay, nói, tộc hội bắt đầu, chấm ngoặc kép, đi ngang qua một trận có không sau khi, tộc hội rốt cục đi vào kết thúc. Tiêu Chiến biểu hiện lãnh đạm quét mắt mọi người, trịnh trọng nói, các vị, còn có cái gì cần đề nghị sao? Nếu như không có, lần này tộc hội, đến đây là kết thúc. Nghe vậy, đại trưởng lão hướng Tiêu Ninh bên cạnh một vị dâu quai nón người trung niên liếc mắt ra hiệu. Tộc trưởng, ba vị trưởng lão, ta có lời muốn nói. Dâu quai nón trung niên đứng dậy, hướng Tiêu Chiến bốn người chắp tay thi lễ. Nhìn thấy dâu quai nón trung niên đứng dậy, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, hỏi, Tiêu bá, có chuyện gì, nói đi, ha ha, Tiêu bá, tu vi của ngươi đạt đến đấu sư thất tinh, là ta Tiêu gia không thể thiếu một thành viên, ngươi đưa ra kiến nghị tộc trưởng đại nhân cùng chúng ta mấy vị trưởng lão đều sẽ thận trọng suy. Tính, đại trưởng lão mỉm cười với nói tiếp, đúng đúng, chấm ngoặc kép. Hai gã khác trưởng lão lập tức lên tiếng phụ họa, thấy ba vị trưởng lão gật đầu, Tiêu bá hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta đề nghị hủy bỏ Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng vị trí, lời này vừa hạ xuống dưới. Có thể nói là một đòn thạch, gây nên ngàn cơn sóng. Ca, Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong tay ngọc thạch chén, ầm ầm bị nắm nát tan, trong đại sảnh, bầu không khí quỷ dị dị thường. Có kinh ngạc, có tiếc hận, có đồng tình, nhiều hơn nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Khà khà, hai tháng trước máy kiểm tra thức trên vẫn là đấu giả. Một tháng trước biến thành tứ đoạn đấu khí. Hiện tại càng là chỉ còn tam đoạn đấu khí. Nhìn ngươi này Tiêu gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Sau đó còn làm sao hung hăng càn quấy. Từ khi Tiêu Viêm đấu khí biến mất sự tình bộc lộ sau. Một ít trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ liền thay đổi ngày xưa khúm núm tư thái. Khi nghe đến Tiêu Bá đưa ra hủy bỏ Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng vị trí sau, sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc lên. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt đã thêm ra một vệt châm chọc cùng cười nhạo. Nhìn Tiêu Chiến cái kia âm trầm đến cực điểm sắc mặt, Tiêu Bá cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nhưng ở nhìn thấy ba vị trưởng lão hướng hắn đưa ra an tâm ánh mắt sau, vẫn là lựa chọn cứng ngắc phía dưới ra. Gia chủ, ta biết Tiêu Viêm là của ngài nhi tử, nhưng là vì Tiêu gia cân nhắc, không thể không như vậy. Thường ngày Tiêu Viêm thân là thiếu tộc trưởng, lấy được tài nguyên tu luyện chiếm cứ gia tộc dưới phân phát trẻ tuổi một nửa có thừa. Như hắn vẫn là thiên phú dị bẩm, này cũng không có gì. Nhưng bây giờ chỉ còn tam đoạn đấu khí. Nếu như còn giống như kiểu trước đây, không chỉ lãng phí một cách vô ích gia tộc tài nguyên, còn có thể liên lụy cái khác thiên tài tu luyện tiến độ. Chuyện này, cái được không đủ bù đắp cái mất a, bất đắc dĩ thán ra một hơi. Tiêu Bá trầm giọng nói, nhắc lên tài nguyên tu luyện, trong đại sảnh trẻ tuổi chính là thổn thức một mảnh. Nói ra ngay cả mình cũng không nguyện tin tưởng vị chua lời nói. Chẳng trách Tiêu Viêm tu luyện nhanh như vậy. Chúng ta 10 ngày nửa tháng cũng khó khăn gạt một lần tắm thuốc. Cảm tình hắn mỗi ngày gạt ấm sắc thuốc bên trong. Đến lượt ta, ta cũng có thể ở 12 tuổi trước trở thành đấu giả. Ha ha, tộc trưởng, ta xem Tiêu Bá nói rất có lý. Chúng ta không nên đem tài nguyên tu luyện lãng phí ở một không có thiên phú nhân thân trên. Đại trưởng lão Tiêu A nhìn về phía Tiêu Chiến. Không có thiên phú, bốn chữ cắn đặc biệt trầm trọng. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta nên nắm những tư nguyên này. Vì là Tiêu gia bồi dưỡng được nhiều hơn thiên tài. Nhị trưởng lão nói tiếp, ta đồng ý Tiêu Bá đề nghị. Tam trưởng lão gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Chấm ngoặc kép, có ba vị trưởng lão mới đầu. Một ít ở trong gia tộc có lời nói quyền cùng thực quyền trưởng bối cũng đều dồn dập mở miệng. Bọn họ đều muốn vì chính mình tử nữ nhiều tranh thủ một ít. Các ngươi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong lòng vô cùng uất ức, còn kém động thủ đánh người. Vạn vạn không nghĩ tới này ba cái lão hồ ly lại khuyến khích nhiều người như vậy. Ngay ở Tiêu Chiến tình thế khó xử thời khắc, Tiêu Viêm cái kia đè nén thanh âm tức giận, rốt cục ở trong đại sảnh đột ngột nổ vang. Ba vị trưởng lão, Tiêu Bá chấp sự, tài nguyên ta có thể không muốn, nhưng hủy bỏ thiếu tộc trưởng việc, chúng ta hay là sẽ không đáp ứng. Phòng khách đột nhiên một tĩnh, ánh mắt của mọi người đều là rộng mở chuyển hướng, nhất góc nơi phát sinh gào thét Tiêu Viêm trên. Người, Tiêu Viêm, đây là tộc hội, nào có ngươi mở miệng phần, còn không câm miệng cho ta. Nhị trưởng lão sắc mặt chìm xuống, phẫn nộ quát, Tiêu Viêm, lui ra đi. Đây là tộc hội, cụ thể an bài, chúng ta cao tầng thì sẽ làm chủ. Tam trưởng lão thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng ngậm lấy một vệt châm chọc, cười lạnh nói. 2 tháng trước, các ngươi làm sao không dám đối với ta như vậy nói chuyện? Là bởi vì kiêng kỵ việc tu luyện của ta thiên phú? Sợ ta mạnh mẽ sao? Trả thù các ngươi sao? Xoay chuyển ánh mắt, quét mắt bên trong đại sảnh trẻ tuổi, khi thấy Tiêu Mị tránh né ánh mắt sau, khóe miệng châm chọc độ cong càng tăng lên. Hắn xem như là triệt để rõ ràng gia tộc này đáng ghê tởm sắc mặt rồi. Nhưng là Tiêu Viêm không chút nào không có chú ý tới chính mình ngày xưa hung hăng càn quấy hành vi, cùng hiện tại trào phúng người của hắn không có gì khác nhau. Chỉ là nhân vật đổi mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.